Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 613, tiểu thư lễ vật. Là có chút, bất quá, còn không có thành. Hiện tại liền không cần đề. Ngọc Thanh Sơn khoát tay áo. Độc môn độc viện, thậm chí còn có một đầu nhỏ tiên mạch từ phòng ốc phía dưới thông qua. Khiến cho khu nhà nhỏ này tiên linh sung túc. Chính là hút khẩu khí đều làm người tâm thần thanh thản. Xem ra, thành vệ thủ lĩnh đãi ngộ cũng không tệ lắm. Triệu công tử, vừa uống chén trà, ngoài cửa truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Mở ra môn xem xét, hẳn là tiểu thư Ngọc Vi Vi tùy thân nha hoàn, Mễ Vân Nhi. Nghe nói, nhà đầu này vẫn là Ngọc phu nhân nhà mẹ đẻ muốn đi qua. Từ nhỏ bồi tiếp Ngọc Vi Vi lớn lên. Ngọc Vi Vi năm nay vừa vặn 18 tuổi. Bất quá, Mễ Vân Nhi hẳn là trên 100 tuổi người. Bất quá, tiên nữ đều được bảo dưỡng tốt. Lại thêm lên tiên thuật chồng thân. Chính là hơn 1000 tuổi người. Trừ chính bọn hắn lấy tự nhiên trạng thái hiển lộ ngoại trừ. Cái khác, đều không hiện lão. Mà Mễ phu nhân đem Mễ Vân Nhi từ nhà mẹ đẻ kêu đến. Khẳng định cũng có để nàng bảo hộ chính mình nữ nhi ý tứ. Bởi vì, cái này Mễ Vân Nhi tuy nói nhìn qua cũng liền 20 tuổi. Nhưng là, công lực lại là không kém. Triệu tinh thần có thể ẩn ẩn cảm giác được. Nàng so với mình còn muốn lợi hại hơn. Vân Nhi cô nương có chuyện gì sao? Triệu tinh thần cũng không có để nàng vào nhà dự định. Đứng cửa trực tiếp hỏi nói. Đều không mời bản cô nương vào nhà ngồi một chút. Mễ Vân Nhi ngược lại là kinh ngạc một cái. Không khỏi hỏi, vừa rồi, hơi mệt chút, nghĩ đóng môn đến nghỉ ngơi một cái. Vân Nhi cô nương có việc mời nói thẳng chính là, Triệu tinh thần nói, tiểu thư đưa cho ngươi, nói là ngươi thù lao. Mễ Vân Nhi có vẻ như tức giận, đem một cái túi không gian hướng Triệu tinh thần trong tay bịt lại. Xoay người rời đi, bất quá, vừa đi vài bước, còn nói. Đừng cho là ngươi cái này người thủ lĩnh vị trí liền ngồi vững cầm cố. Có lẽ, ngày mai ngươi chính là một cỗ thi thể. Ngươi chữa khỏi bệnh của tiểu thư. Tiểu thư không đành lòng tâm. Cứu ngươi một mạng. Bất quá, tiểu thư cũng không có khả năng hồi hồi đều cứu ngươi. Chỉ cứu một lần, qua đi. Không ai nợ ai. Tiểu thư còn giao đãi. Có nhiều thứ, không có bản lĩnh cũng đừng suy nghĩ. Bằng không thì. Khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cái gì đều là uổng công. Đa tạ tiểu thư nhắc nhở. Triệu tinh thần nói. Bất quá. Mễ Vân Nhi lại không có để ý đến hắn. Thẳng đón đi. Đóng cửa đến. Mở ra túi không gian. Phát hiện bên trong có một ít đan dược cùng tiên thạch. Thậm chí. Còn có mấy khỏa cực phẩm tiên thạch. Thứ này tuyệt đối là đồ tốt. Cực phẩm tiên thạch có tiền mà không mua được. Công lực càng cao tiên nhân đối với tiên thạch phẩm chất yêu cầu cũng càng cao. Nghe nói cực phẩm bên trên còn có một cái đặc cấp tiên thạch. Loại kia cực là hiếm thấy. Thường thường phòng đấu giá xuất hiện một viên liền sẽ bị những cao thủ phong thưởng. Về phần bảng giá, sớm cho xào đến giá trên trời. Bất quá, Triệu tinh thần còn phát hiện một cái vàng óng ánh hộp. Thế là, để lộ phong tịch, lập tức kinh ngạc, chợt. Triệu tinh thần có chút nghi hoặc, cái này không phải liền là cái nuôi thú dùng vòng vòng sao? Bình thường dùng để bộ tại dã thú cổ bên trên, liền giống như là cho sủng vật bộ vòng đồng dạng. Hẳn là Ngọc Vi Vi thăm dò được chính mình là hầu tộc. Cho mình hơi quét một vòng, muốn để cho mình khi sủng vật của nàng. Triệu tinh thần không khỏi có chút lửa cháy. Chuyển ngươi, nhỏ một giọt máu tại vòng vòng bên trên. Lập tức. Thanh quang đại trấn, cái kia đạo hoàn trạng vật huy sái lấy điểm điểm tinh quang bay đến chính mình tay bên trên. Một đạo vòng ảnh chui vào trong thân thể. Triệu tinh thần minh bạch, vật này gọi ngự thú vòng. Nhìn thấy dã thú hướng bọn chúng trên người ném đi. 10 bộ 9 bên trong, nó lại là một kiện thượng đẳng tiên khí. Người điều khiển công lực càng mạnh, có thể khống chế dã thú cũng càng cường đại. Cái này tự nhiên là một kiện bảo vật, vẫn là Mễ gia tổ truyền chi vật. Vì sao Ngọc Vi Vi muốn đưa chính mình cái này? Triệu tinh thần trăm mối vẫn không có cách giải. Đang nghĩ ngợi, Cha, một đạo sắc lạnh, the thé tiếng vang truyền đến. Triệu Tinh Thần mở ra môn xem xét. Môn bên trên cắm một thanh phi tiêu. Phía trên còn ghim một tấm phù. Triệu Tinh Thần nhạt định lấy xuống. Bóp nát liếc một cái. Không khỏi cười khổ cười. Bách Hoa Cốc thấy. Phía dưới Lạc Khoản, Khương Dương. Khương Dương Triệu Tinh Thần mới từ sư gia Hồng Thượng miệng bên trong biết được. Này người chính là tiền nhiệm thủ lĩnh. Đoán chừng là nghe nói mình bị đổi hạ. Trong lòng tất không phục. Đến khiêu khích. Bất quá. Triệu Tinh Thần đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế là. Thu thập một phen. Trong thiên cung tìm được Bách Hoa Cốc chỗ tại nơi. Về sau lặng lẽ hướng Bách Hoa Cốc mà đi. Nửa canh giờ qua đi đến Bách Hoa Cốc. Nơi này. Trăm hoa đua nở. Thảo trường oanh phi. Đẹp không sao tả xiết. Triệu Tinh Thần nhìn đến một cái hất lên màu đỏ tía áo choàng, 1m8 thân cao, xương cốt nhìn qua đặc biệt cường kiện hán tử. Người muốn cướp ta vị trí, lá gan không nhỏ. Bất quá, ta Khương Dương cũng không muốn ức hiếp người một cái vừa phi thăng đi lên không lâu rác rưởi. Sở dĩ, chỉ cần ngươi có thể đánh được tọa kỵ của ta, cái này thủ lĩnh vị trí ta không hai lời. Khương Dương một chỉ bên cạnh vài chục trượng bên ngoài. Chính tại ăn cỏ tọa kỵ. Cái kia tiên thú toàn thân đều dài lên hỏa diễm giống nhau vằn. Trừ cái đó ra, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Chính mình không tự mình bên trên. Sợ, Triệu Tinh Thần cố ý nói. Sợ, ha ha ha, cái này trên đời còn không có để ta Khương Dương sợ hãi đồ vật. Còn nói ta Khương Dương vì sao không chính mình tự mình động thủ. Kia là bởi vì, ngươi không xứng. Khương Dương một mặt cao điệu nhìn xem Triệu Tinh Thần. Đầy mắt đều là không nhỏ nhen. Ngươi cũng đừng hối hận. Triệu Tinh Thần nói, ta Khương Dương là cái loại người này sao? Quả thực buồn cười. Khương Dương cười lạnh nói, vậy liền mời ngươi đứng xa điểm. Triệu Tinh Thần nói, yên tâm, ta Khương Dương giữ lời nói. Tuyệt sẽ không trong bóng tối giúp đỡ nó. Khương Dương cười lạnh một tiếng, thân thể một bước, đến mấy chục dặm có hơn, chọn lấy một tảng đá lớn ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, được không thảnh thơi, xem ra, Khương Dương đối với tọa kỵ của hắn tương đương yên tâm. Bởi vì, cái này hỏa vân thú cùng Khương Dương cảnh giới so sánh kém chút, nhưng cũng là thập nhất phẩm thượng tiên cấp, khó trách Khương Dương tự tin như vậy, kia là an định chính mình. Lão tử liền để ngươi ăn trộm gà bất thành mổ nắm gạo. Triệu Tinh Thần trong lòng cười âm hiểm một tiếng. Lớn tiếng nói. Khương Dương. Nếu như tọa kỵ của ngươi chết tại ta đao hạ cũng đừng trách ta. Tuyệt không trách ngươi. Chỉ cần ngươi có bản lãnh đó. Khương Dương nghe xong. Phá lên cười. Nhìn một chút vừa được tới ngự thú vòng. Triệu Tinh Thần có chút minh bạch Ngọc Vi Vi Lương khổ dụng tâm. Nữ tử này không sai. Nàng hẳn là biết Khương Dương sẽ đến chiêu này. Đại khái Khương Dương cũng hình thành thói quen. Loại sự tình này cũng không phải là lần đầu. Hỏa vân thú gào thét một tiếng. Nhào tới trước một cái. Miệng một tấm. Một mảnh hỏa diễm đốt đem tới. Khí thế hoàn toàn chính xác dọa người. Triệu Tinh Thần điều động thủy công. Một mảnh thủy khí cho lôi kéo qua đến bảo vệ toàn thân. Thân thể di hình hoán ảnh một thanh rời đến một bên khác. Thứ nhất chiêu không đốt lấy Triệu Tinh Thần. Hỏa vân thú giận dữ. Lại là rít lên một tiếng. Miệng hướng bốn phía hất lên. Lập tức, tích đùng thanh âm truyền đến. Từng đoàn ngọn lửa màu tím phun ra. Hình như một cái phun lửa ống giống nhau bắn phá hướng về phía Triệu Tinh Thần. Lập tức, xung quanh 30 dặm nơi đều cho hỏa diễm bao khỏa. Mà lửa tím vùng ven lại có đại lượng dây thừng trạng vật. Người muốn chạy trốn căn bản cũng không khả năng. Mới thoáng cái, Triệu Tinh Thần bị ngọn lửa nuốt sống. Khương Dương cười lạnh một tiếng. Ra bên ngoài làm một lớp bình phong. Lập tức, hai tay không nghe thấy chuyện thiên hạ. Chuyên tâm bắt đầu tỉnh tọa. Triệu Tinh Thần thả ra từ tôn hồng bên ngoài thu lại thiên cực băng trùng. Lập tức, cỗ này nóng rực giảm mạnh. Băng trùng kít kêu một tiếng, bay ra cắn về phía hỏa vân thú. Bất quá, hỏa vân thú quá cường đại. Băng trùng thế công dù mãnh, lại là không thể làm gì. chỉ có thể tạo được một chút quấy nhiễu tác dụng. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần cần chính là cái này một điểm. Sau một khắc, hỏa vân thú cái mũi bị băng trùng cắn một cái. Cái kia thú gầm thét, một đám lửa định trụ băng trùng, gắt gao đốt, phía trước một đoàn thanh quang đột nhiên hiện lên. Hỏa vân thú lập tức cảm thấy nguy cơ, nghĩ tránh, quá muộn, ngự thú phòng một thanh liền bộ bên trong nó. Hỏa vân thú gầm thét, dãy giụa lấy, bất quá, quá muộn, đại tự tại diễn hóa thuật, Triệu Tinh Thần cần đề công, bằng không thì, liền khó mà chiến qua Khương Dương. Hỏa vân thú đến rất đúng lúc, Khương Dương thật đúng là cái đưa công đồng tử. Hỏa vân thú gào thét âm thanh càng ngày càng yếu. Mấy phút sau, triệt để mềm liệt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.